Chương 7 Phẩm Tứ Tướng. Đức Phật lại bảo Ca Diếp Bồ Tát: Vị Đại Bồ Tát phân biệt khai thị Đại Niết Bàn có bốn tướng nghĩa. Một là tự chánh, hai là chánh tha, ba là hay tùy vấn đáp, bốn là khéo hiểu nghĩa nhân duyên. Thế nào là tự chánh? Nếu Đức Như Lai thấy các nhân duyên mà có chỗ đáng dạy bảo, như có tỳ kheo thấy cụm lửa lớn bèn nói rằng: Thà rằng tôi tự ôm lấy cụm lửa này, trọn chẳng dám ở nơi chỗ Đức Như Lai giảng thuyết 12 phần kinh và tạng bí mật mà quỷ bán là của Ma Ba Tuần nói chứ không phải Phật. Thà lấy dao bén cắt đứt lưỡi mình, không bao giờ nói Như Lai, Pháp và Tăng là vô thường. Hoặc nghe người khác nói như vậy, tôi cũng không tin nhận mà còn thương xót cho kẻ ấy. Như Lai, Pháp và Tăng chẳng thể nghĩ bàn nên thọ trì như vậy, tự xem thân mình như cụm lửa, đây gọi là tự chánh. Thế nào là chánh tha? Lúc nọ Phật đang thuyết pháp, có một người nữ vào lễ Phật rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn biết mà cố ý hỏi rằng: Có phải nàng vì quá thương con mà mớm cho con ăn nhiều chất bơ, rồi không biết có tiêu hóa hay không tiêu hóa? Người nữ liền bạch Phật: Lạ lùng thay, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của con. Bạch Thế Tôn, sớm mai này tiện nữ cho con ăn nhiều chất bơ, lòng tiện nữ sợ rằng không tiêu hóa được nó sẽ phải bệnh, ngưỡng mong Đức Như Lai chỉ dạy cho. Phật dạy: Con nàng ăn thức ăn ấy đã tiêu hóa tốt, nó sẽ được khỏe mạnh. Người nữ nghe Đức Phật nói thời vui mừng hớn hở và thốt lời rằng: Vì Đức Như Lai nói đúng như thiệt nên con vui mừng. Đức Thế Tôn vì muốn điều phục các chúng sanh mà khéo phân biệt nói tiêu hay chẳng tiêu, cũng nói các pháp vô ngã, vô thường. Nếu Phật nói thường trước, các đệ tử sẽ cho rằng pháp này đồng với ngoại đạo mà không chịu tin theo, vì hàng thanh văn đệ tử chẳng tiêu được pháp thường trụ, nên Như Lai trước dạy pháp khổ, vô thường. Khi mà hàng thanh văn đệ tử đã đầy đủ công đức, đủ sức tu tập kinh pháp đại thừa, Như Lai ở kinh này nói sáu vị: một là khổ, vị chua; hai là vô thường, vị mặn; ba là vô ngã, vị đắng; bốn là lạc, vị ngọt; năm là ngã, vị cay; sáu là thường, vị lạc. Trong thế gian kia có ba vị: vô thường, vô ngã và khổ, phiền não làm củi, trí huệ làm lửa, do các nhân duyên đó mà thành cơm niết bàn, tức là thường, lạc, ngã, làm cho các đệ tử đều được nếm mùi ngọt ngon. Phật lại bảo người nữ rằng: Nếu nàng có sự duyên muốn đến xứ khác, thời phải đuổi đứa con trai hung ác ra khỏi nhà, rồi đem gia nghiệp giao cho đứa con trai hiền lành. Người nữ bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thiệt đúng như lời Đức Thế Tôn dạy, gia nghiệp nên giao cho đứa con hiền, chứ chẳng nên giao cho đứa con dữ. Phật nói: Như Lai cũng vậy, lúc nhập Niết Bàn, đem tạng pháp vô thượng phó chúc cho các vị Bồ Tát, chứ không giao cho hàng thanh văn, vì hàng thanh văn tưởng là Như Lai thiệt diệt độ. Còn các vị Bồ Tát thời nhận ra rằng Như Lai thường trụ không biến đổi, mà quả thiệt Như Lai không có diệt độ. Như lúc nàng xa nhà chưa trở về, đứa con ác kia bèn nói là nàng đã chết mất rồi, còn đứa con hiền vẫn tin tưởng là nàng còn sống, mà chính thiệt thời nàng còn sống. Nếu có chúng sanh nào nhận rằng Phật là thường trụ không biến đổi, phải biết nhà kẻ ấy thời là có Phật. Đây gọi là chánh tha. Thế nào là hay tùy vấn đáp? Nếu có người đến hỏi Phật rằng: Tôi phải làm thế nào không mất tiền của mà được gọi là đàm việc đại bố thí? Phật dạy: Đem tôi trai tớ gái bố thí cho những bậc sa môn, bà la môn, thiểu dục tri túc, chẳng nhận chẳng chứa các vật bất tịnh. Đem người nữ thí cho vị tu phạm hạnh, đem rượu thịt thí cho người đã dứt rượu thịt, đem thực phẩm phi thời thí cho người không ăn phi thời, đem đồ trang sức thí cho người không trang sức. Bố thí như vậy rất có danh tiếng, mà của tiền khỏi mất hào ly. Đây gọi là hay tùy vấn đáp. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, với người ăn thịt chẳng nên đem thịt đến cho, vì con thấy người không ăn thịt được công đức lớn. Phật khen: lành thay, lành thay, nay ông có thể khéo biết ý của Như Lai, Bồ Tát hộ pháp phải như vậy. Này Ca Diếp, bắt đầu từ ngày nay trở đi, Như Lai không cho phép hàng thanh văn đệ tử ăn thịt. Nếu đàm việc đem đến dương thí, phải xem thịt ấy như thịt con mình. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: bạch Thế Tôn, tại sao Đức Như Lai không cho phép ăn thịt? Phật dạy: này Ca Diếp, luận về người ăn thịt thời dứt mất giống đại từ. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: duyên cớ gì ngày trước Đức Như Lai cho phép hàng tỳ kheo ăn ba thứ tịnh nhục? Phật dạy: này Ca Diếp, ba thứ tịnh nhục ấy chỉ là theo việc mà tạm chế thôi. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch: bạch Thế Tôn, duyên cớ gì mà mười thứ bất tịnh nhẫn đến chín thứ thanh tịnh, Như Lai lại chẳng cho phép? Phật nói: cũng là nhân nơi sự mà lần lượt chế, nên biết chính là nghĩa đoạn nhục hiện nay. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: bạch Thế Tôn, cớ sao Như Lai khen ngợi ngư nhục là món ăn ngon? Phật dạy: Như Lai cũng chẳng nói loài ngư nhục là món ăn ngon, mà Như Lai vẫn nói mía, đường, gạo, tất cả thứ lúa, bắp, sữa, bơ, dầu là những thức ăn ngon. Dẫu rằng Như Lai nói được chứa các thứ y phục mà đều phải hoại sắc, huống lại tham ưa nơi vị ngư nhục kia. Ca Diếp lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, Đức Như Lai nếu chế không được ăn ngư nhục, thời những thứ sữa, bơ, dầu vân vân và các thứ y phục kiều sa da, đồ bằng da thú, ngọc ngà, bồn chậu bằng vàng bạc cũng đều chẳng nên dùng. Phật dạy: này Ca Diếp, chẳng nên có kiến chấp đồng với bọn lõa thể ngoại đạo kia. Bao nhiêu cấm giới của Như Lai chế ra đều có dị ý. Vì dị ý nên cho ăn ba thứ tịnh nhục. Vì dị ý nên cấm ăn mười thứ thịt. Vì dị ý nên cấm tất cả thứ thịt đều không được ăn, dẫu là thịt của con vật tự chết. Này Ca Diếp, từ nay Như Lai cấm các đệ tử không được ăn tất cả thứ thịt. Này Ca Diếp, người mà ăn thịt hoặc đi đứng nằm ngồi, chúng sanh nào nghe đến hơi thịt thời kinh sợ. Ví như người ở gần sư tử, đi đến đâu, mọi người nghe mùi hôi của sư tử thời đều kinh sợ. Như người ăn tỏi, không ai dám gần người ấy vì tanh mùi tỏi. Kẻ ăn thịt cũng vậy, tất cả chúng sanh nghe hơi thịt thấy đều kinh sợ, nghĩ đến sự chết. Các loài cá trạnh, muôn thú cùng chim chóc đều chạy tránh xa, đều có quan niệm rằng người ấy là kẻ hại ta. Vì thế nên Bồ Tát không ăn thịt, vì độ chúng sanh mà thị hiện ăn thịt. Dẫu thị hiện ăn thịt mà thật ra thời không có ăn. Này Ca Diếp, hàng Bồ Tát này còn không ăn những thức ăn thanh tịnh, huống lại ăn thịt. Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các bậc tứ quả thánh nhân đều lần lượt nhập Niết Bàn. Sau khi chánh pháp diệt, trong thời tượng pháp sẽ có các tỳ kheo in tuồng trì luật, ít đọc tụng kinh, tham ưa ăn uống, lo bồi bổ thân thể, y phục mặc trên thân thô xấu hôi dơ, hình dung tiều tụy không có oai đức, chăn nuôi bò dê, vác củi gánh cỏ, tóc râu để dài, dẫu mặc cà sa mà như thợ săn, dẫu ngó xuống đi chậm rãi mà như mèo rình chuột, thường tự xướng rằng ta chứng được quả A La Hán, mang nhiều bệnh khổ nằm lăn trên phận uế, ngoài thời hiện ra tướng hiền thiện, trong thời đầy lòng tham sân như Bà La Môn, thọ phép câm, thiệt chẳng phải sa môn mà hiện tướng sa môn, tà kiến xí thạnh, chê bai chánh pháp. Những người như vậy phá hoại giới luật chánh hạnh oai nghi của Như Lai chế và quả giải thoát của Như Lai nói. Họ rời pháp thanh tịnh và làm hư hoại giáo pháp thậm thâm bí mật. Họ theo ý riêng nói ngược với kinh luật rằng Đức Phật cho phép chúng tôi ăn thịt. Họ đều tự xưng là sa môn thích tử. Này Ca Diếp, bây giờ lại có các hàng sa môn chứa thóc nhận lấy thịt cá, tay tự nấu ăn, cầm sách bình dầu ăn, cùng giày dép bằng da và lọng máu, thân cận quốc vương, quan lớn, nhà giàu sang, xem tướng, coi sao, siêng học nghề thuốc, chứa nuôi tôi tớ, vàng bạc bảy báu, các thứ dưa trái, học tập các nghề, nghề vẽ, nghề nắng, làm sách dạy học, gieo trồng, chú thuật, chế thuốc, đờn ca sướng hát, hương hoa trang điểm, cờ bạc, học các nghề thợ. Nếu có tỳ kheo nào hay tránh lìa các việc ác như trên, nên nói người ấy thật là đệ tử của Như Lai. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nhờ người khác giúp mà sống, lúc khất thực nếu đặng món ăn lộn với thịt phải làm cách nào để ăn đúng với pháp thanh tịnh. Phật dạy: Này Ca Diếp, nên lấy nước rửa sạch thịt rồi hãy ăn. Nếu đồ đựng bị thịt làm dơ, chỉ làm cho không có vị thịt, thời cho phép được dùng không tội. Nếu thấy trong thức ăn có nhiều thịt, thời không được nhận. Tất cả thứ thịt đều không được ăn, người ăn thịt thời phải tội. Này Như Lai xướng điều chế đoạn nhục như vậy, nếu giảng rộng thời không thể hết, giờ Niết Bàn gần đến nên phải nói lược. Đây gọi là hay tùy vấn đáp. Này Ca Diếp, thế nào là khéo hiểu nghĩa nhân duyên? Như có bốn bộ chúng đến hỏi Như Lai rằng: Những nghĩa như vậy, thuở Đức Như Lai mới ra đời, cớ sao chẳng vì vua Ba Tư Nặc nói pháp môn nghĩa lý thâm diệu, hoặc có lúc nói thâm, có lúc nói thiển, hoặc gọi là phạm, hoặc gọi là không phạm? Thế nào gọi là đọa? Thế nào gọi là luật? Thế nào là ba la đề một xoa? Phật dạy: Ba la đề một xoa gọi là tri túc, thành tựu oai nghi, không cất chứa, cũng gọi là tịnh mạng. Đọa đó gọi là bốn ác thú, và lại đọa đó là đọa nơi địa ngục, nhẫn đến A Tỳ, luận về chậm mau thời hơn nơi mưa to. Người nghe sợ hãi bèn giữ chặt cấm giới, không phạm oai nghi, tu tập tri túc, chẳng thọ lấy tất cả vật bất tịnh. Và lại đọa là thêm lớn địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, vì những nghĩa ấy nên gọi là đọa. Ba la đề một xoa là liền nghiệp tà bất thiện của thân, khẩu và ý. Luật là các giới, oai nghi, nghĩa hay trong các kinh thâm diệu, ngăn thọ tất cả vật bất tịnh và nhân duyên bất tịnh, cũng ngăn bốn trọng tội, 13 tội tăng tàn, 2 tội bất định, 30 tội xả đọa, 90 tội đơn đọa, 4 pháp hối quá, các pháp học, 7 pháp diệt tránh. Hoặc có người phá tất cả giới, nghĩa là 4 pháp trọng nhẫn đến 7 pháp diệt tránh. Hoặc có người chê ba chánh pháp, những kinh điển thậm thâm và hạng hoàn toàn nhất xiển đề. Những người trên đây tự nói mình thông minh nhiều trí, che giấu tất cả những tội nặng, tội nhẹ, che giấu điều xấu ác như rùa giấu cả 6 chi. Vì che giấu mãi không chịu sám hối, nên tội lỗi càng lớn thêm lần. Như Lai biết như vậy, nên lần lượt mà chế giới, chẳng đồng thời chế cả thảy được. Bây giờ có người đến hỏi: Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai từ lâu đã biết trước những sự ấy, sao không chế trước? Phải chăng Đức Thế Tôn muốn để chúng sanh mắc tội đọa địa ngục? Dĩ như có nhóm người muốn đến xứ khác, quên đường, đi lạc mà vẫn không tự biết là lạc đường, lại không gặp ai để hỏi là phải hay không phải. Cũng vậy, chúng sanh mê tối nơi Phật Pháp chẳng thấy con đường chánh chân. Đáng lẽ Đức Như Lai nên trước dạy đạo chân chánh, bảo các tỳ kheo này là phạm giới, này là trì giới, phải chế giới như vậy. Vì Đức Như Lai là bậc chánh giác chân thiệt, thấy rõ đạo chân chánh. Chỉ có Đức Như Lai là đấng trời trong các trời, hay nói pháp thập thiện công đức tăng thượng và nghĩa vị của pháp ấy. Thế nên khải thỉnh Đức Thế Tôn chế giới trước. Phật nói: Này thiện nam tử, nếu ông đã nói rằng Đức Như Lai hay vì chúng sanh mà dạy pháp thập thiện công đức tăng thượng, thế thời Như Lai xem các chúng sanh như La Hầu La, sao ông lại nạn rằng phải chăng Như Lai muốn chúng sanh phải đọa địa ngục? Như Lai thấy một người có nhân duyên đọa A Tỳ địa ngục, còn vì người ấy mà trụ một kiếp hoặc không đầy một kiếp. Như Lai có lòng đại từ bi đối với chúng sanh, đâu có cớ gì lại phỉnh gạt kẻ mà Như Lai đã xem như con ruột, làm cho nó bị sa vào địa ngục. Này thiện nam tử, như người giá áo, thấy áo có lỗ rách vậy sao mới giá? Cũng vậy, thấy chúng sanh có nhân duyên sa vào A Tỳ địa ngục, Như Lai bèn dùng giới lành mà giá đó. Ví như vua chuyển luân trước dạy nhân dân 10 nghiệp lành, vậy sau có người làm ác, vua bèn theo mỗi sự mà dứt ác lần lần. Khi sự ác đã dứt rồi, pháp luật của nhà vua tự hành trong dân chúng. Cũng vậy, Như Lai dẫu có thuyết pháp mà không được chế luật trước, phải do nơi tỳ kheo làm phi pháp mới theo sự mà chế lần lần. Những người thích chánh pháp, tu hành theo lời dạy của Như Lai, hạng người này mới có thể thấy pháp thân của Như Lai. Như luân bửu của vua chuyển luân không thể nghĩ bàn, Như Lai, Pháp và Tăng cũng chẳng thể nghĩ bàn. Người hay thuyết pháp và người nghe pháp cũng đều chẳng thể nghĩ bàn. Đây gọi là khéo hiểu nghĩa nhân duyên. Bồ Tát phân biệt khai thị nghĩa của bốn điều như vậy, đây là nghĩa nhân duyên trong Đại Thừa Đại Niết Bàn. Lại còn có nghĩa thế này, tự chánh là được Đại Niết Bàn đây. Chánh tha là Như Lai vì tỳ kheo mà nói rằng Như Lai thường còn không biến đổi. Tùy vấn đáp là này Ca Diếp, nhân ông hỏi mà Như Lai mới được dịp vì đại chúng giảng nói nghĩa lý thậm thâm vi diệu trên đây. Nghĩa nhân duyên là hàng thanh văn duyên giác không hiểu được nghĩa rất sâu như vậy, chẳng nghe chữ y do ba điểm mà thành, giải thoát cùng Niết Bàn và Maha Bát Nhã thành tạng bí mật. Này Như Lai ở nơi đại hội đây xiển dương phân biệt, khai phát huệ nhãn cho hàng thanh văn. Giả sử có người nói rằng bốn sự như vậy là một, thế nào chẳng phải hư vọng ư? Thời nên gạn trở lại rằng hư không đây, không chỗ có, không ngại, không động, bốn sự như vậy có gì là khác, đâu gọi là hư vọng được. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các câu như vậy chính là một nghĩa, đó là nghĩa không. Tự chánh, chánh tha hay tùy vấn đáp và hiểu nghĩa nhân duyên cũng lại như vậy, đồng là Đại Niết Bàn cả. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Nếu có người nói thế này, Như Lai vô thường, biết là vô thường vì như lời Phật dạy diệt các phiền não gọi là Niết Bàn, cũng như lửa tắt thời không chỗ có dứt các phiền não gọi là Niết Bàn cũng lại như vậy. Thế sao Như Lai là pháp thường trụ không biến đổi? Lại như Phật dạy, rời các cõi hữu lậu bèn gọi là Niết Bàn. Trong Niết Bàn đây không có các cõi hữu lậu, thế sao Như Lai là pháp thường trụ không biến đổi? Như cái áo hư rách hết chẳng còn gọi là món vật. Cũng vậy, Niết Bàn dứt các phiền não chẳng gọi là vật gì. Thế sao Như Lai là pháp thường trụ không biến đổi? Đức Phật cũng vậy, ly dục tịch diệt gọi là Niết Bàn. Nhưng người bị chém đứt đầu thời không còn có đầu. Cũng vậy, ly dục tịch diệt rỗng trống không chỗ có nên gọi là Niết Bàn. Thế sao Như Lai là pháp thường trụ không biến đổi? Phật từng dạy rằng, như sắc nướng đỏ, đập văng mặt lửa, văng ra liền tắt, chẳng biết ở đâu. Được chánh giải thoát cũng lại như vậy, đã lìa dâm dục các cõi hữu lậu, được quả vô động, không rõ đến đâu. Thế sao Như Lai là pháp thường trụ không biến đổi? Này Ca Diếp, nếu ai hỏi gạn như vậy, gọi là lời gạn tà. Ông cũng chẳng nên suy nghĩ rằng tánh Như Lai là diệt tận. Này Ca Diếp, dứt hết phiền não không còn gọi là vật, vì đã trọn rút ráo hẳn, thế nên gọi là thường. Câu này tịch tịnh không có gì hơn. Dứt hết các tướng không có thừa sót, câu đây cắm sạch thường trụ không thối chuyển, thế nên Niết Bàn gọi là thường trụ. Như Lai thường trụ không biến đổi cũng là như vậy. Mặt lửa để dụ phiền não, văng ra liền tắt không biết ở đâu, để chỉ Như Lai đã dứt phiền não chẳng ở trong năm loài. Thế nên Như Lai là pháp thường trụ không có biến đổi. Này Ca Diếp, chánh pháp là chỗ tôn thờ của chư Phật, nên Như Lai cung kính cúng dường. Vì pháp là thường trụ nên chư Phật cũng thường trụ. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Nếu lửa phiền não tắt, Như Lai cũng tắt. Thế thời Như Lai không có chỗ thường trụ, như mạt sắc kia mất ánh lửa đỏ rồi chẳng biết văng đến đâu. Như Lai phiền não cũng vậy, diệt rồi thời vô thường. Lại như trên thanh sắc kia, hơi nóng và màu đỏ tắt rồi thời không còn có. Như Lai cũng vậy, diệt rồi thời vô thường. Diệt lửa phiền não bèn nhập Niết Bàn, nên biết Như Lai tức là vô thường. Phật nói: Này Ca Diếp, thanh sắc là nói các phàm phu. Người phàm dẫu diệt phiền não, diệt rồi sanh lại nên gọi là vô thường. Như Lai chẳng phải như vậy, diệt rồi không còn sanh lại nên gọi là thường. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch: Bạch Thế Tôn, như nơi thanh sắc màu lửa đỏ đã tắt, đem thanh sắc để lại trong lửa thời màu đỏ sẽ sanh lại. Nếu như vậy, Như Lai lẽ ra sanh phiền não lại. Nếu phiền não sanh trở lại bèn là vô thường. Phật nói: Này Ca Diếp, ông không nên nói Như Lai vô thường, vì Như Lai là thường trụ. Như đốt gỗ, khi gỗ hết lửa tắt thời còn tro, phiền não diệt rồi bèn có Niết Bàn. Các điều dụ như áo hư, chém đầu, lọ vỡ cũng như vậy. Này Ca Diếp, như sắt nguội có thể làm nóng lại. Như Lai không phải như vậy, dứt phiền não rồi rút ráo thanh lương, lửa phiền não chẳng còn sanh trở lại. Vô lượng chúng sanh như thanh sắt kia, Như Lai dùng lửa mạnh trí huệ đốt sắt kiết sử phiền não của chúng sanh. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Lành thay, lành thay, con này thật biết rõ chư Phật là thường trụ. Phật nói: Này Ca Diếp, ví như thánh vương vốn ở trong cung, hoặc có lúc dạo chơi nơi vườn, dẫu lúc ấy vua không có ở giữa đám cung phi, cũng chẳng được nói là vua đã chết. Cũng vậy, Như Lai dẫu nhập vào trong niết bàn, không hiện nơi cõi diêm phù, chẳng gọi là vô thường. Như Lai ra khỏi vô lượng phiền não, vào nơi niết bàn an vui, dạo chơi vui vẻ nơi các vườn hoa chánh giác. Ca Diếp Bồ Tát lại hỏi: Như Đức Phật đã dạy, từ lâu Như Lai đã vượt khỏi biển phiền não, duyên cớ gì lại cùng Gia Du Đà La sanh La Hầu La? Do cớ đây mà biết rằng Như Lai chưa vượt khỏi biển cả phiền não, cúi xin Như Lai nói về nhân duyên đó. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Ông chẳng nên nói Như Lai từ lâu đã vượt khỏi biển cả phiền não, duyên cớ gì lại cùng Gia Du Đà La sanh La Hầu La? Vì cớ đây nên biết Như Lai chưa vượt khỏi biển cả phiền não. Này Ca Diếp, đại niết bàn đây hay kiến lập sự nghĩa to lớn, nay các ông nên chí tâm lắng nghe, rồi rộng vì người mà giảng thuyết, chớ sanh lòng nghi ngờ. Nếu có vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn, có thể đem núi Tu Di cao rộng để vào trong vỏ hộp đình lịch, các loài ở tại núi Tu Di không bị chật hẹp, vẫn y như thường, cũng không có quan niệm gì khác. Chỉ có người đáng được độ mới thấy vị Bồ Tát ấy đem núi Tu Di để vào vỏ hộp đình lịch, rồi đem để lại chỗ cũ. Này Ca Diếp, lại có vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn, có thể đem cả cõi đại thiên để vào vỏ hộp đình lịch. Chỉ có người đáng được độ là thấy việc làm này. Ngoài ra tất cả chúng sanh đều không hay biết, cũng không thấy chật hẹp, vẫn y như cũ, cho đến đem cõi đại thiên để vào lỗ chân lông cũng như vậy. Lại có vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn, lắc lấy nhiều thế giới ở mười phương để ở nơi đầu mũi kim, như diêm lá táo, rồi ném để nơi thế giới khác. Những chúng sanh trong các thế giới bị ném đó không hay không biết, chỉ có người đáng được độ là thấy việc làm này, và cũng thấy Bồ Tát đem các thế giới đã ném để lại chỗ cũ. Lại có vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn, bứt lấy các thế giới ở mười phương để trên bàn tay mặt, rồi ném dục qua khỏi vô lượng thế giới khác. Cũng có vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn đem vô lượng thế giới ở mười phương để vào trong thân mình, hoặc để vào trong một di trần vẫn không chật hẹp. Chúng sanh trong các cõi ấy không bị bất ngột, cũng chẳng hay chẳng biết. Chỉ có người đáng được độ mới thấy biết việc làm này, và cũng thấy Bồ Tát đem những thế giới để lại chỗ cũ. Này Ca Diếp, vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn thời có thể thị hiện vô lượng thần thông biến hóa, vì thế nên gọi là đại bát niết bàn. Tất cả chúng sanh không có thể suy lường đến được. Này ông làm thế nào biết Như Lai gần nơi ái dục sanh La Hầu La? Này Ca Diếp, Như Lai từ lâu đã trụ nơi đại niết bàn, thị hiện vô lượng thần thông biến hóa ở trong cõi đại thiên trăm ức mặt trời mặt trăng, trăm ức diêm phù đề này. Thị hiện vô lượng thần thông biến hóa như trong kinh Hữu Lăng Nghiêm đã có nói nhiều, hoặc ở diêm phù đề thị hiện nhập niết bàn mà chẳng rốt ráo nhập niết bàn, hoặc ở diêm phù đề thị hiện vào thai mẹ, làm cho cha mẹ tưởng là con trai của mình sanh đẻ, mà thân của Như Lai đây trọn hẳn chẳng từ nơi ái dục hòa hiệp mà sanh. Như Lai đã lìa ái dục từ nơi vô lượng kiếp rồi, thân của Như Lai đây chính là pháp thân, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện vào thai mẹ. Này Ca Diếp, nơi vườn lâm tỳ ni thị hiện từ nơi mẹ là Maya sanh ra. Vừa sanh liền đi qua hướng đông bảy bước sướng lên rằng: Ở trong hàng trời, người, Atula, ta là bậc tôn thượng hơn cả. Cha mẹ và trời người thấy thế, vừa sợ vừa mừng cho rằng hy hữu, mà mọi người nói là đứa trẻ nhỏ. Nhưng chính thật thời thân của Như Lai đã lìa cách trên đây từ vô lượng kiếp. Thân của Như Lai tức là pháp thân, chẳng phải thân thịt, máu mạch, gân xương, tủy, hiệp thành. Vì tùy thuận cách sanh của chúng sanh mà thị hiện làm đứa trẻ, đi qua hướng nam bảy bước là thị hiện muốn làm phước điền vô thượng cho chúng sanh. đi qua hướng Tây 7 bước là thị hiện thân này là thân cuối cùng không còn sanh tử nữa. Đi qua hướng Bắc 7 bước là thị hiện đã qua khỏi sự sanh tử của các cõi. Đi qua hướng Đông 7 bước là thị hiện làm đạo sư cho chúng sanh. Đi qua 4 hướng cạnh 7 bước là thị hiện dứt diệt các thứ phiền não và 4 loài ma mà thành đấng Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Đi lên 7 bước là thị hiện không bị vật dơ làm ô nhiễm như hư không. Đi xuống 7 bước là thị hiện rưới mưa pháp dập tắt lửa địa ngục cho chúng sanh hưởng vui an ổn. Nơi Diêm Phù Đề, sau khi sanh 7 ngày lại thị hiện cạo tóc, mọi người đều cho rằng Như Lai là đứa trẻ mới cạo tóc lần đầu. Kỳ thật, tất cả trời, người, ma dương, sa môn, bà la môn, không một ai có thể thấy được đảnh tướng của Như Lai, huống là có người cầm dao đến cạo tóc được. Trong vô lượng kiếp lâu xa về trước, Như Lai đã cạo bỏ râu tóc rồi, vì muốn tùy thuận theo pháp thế gian nên Như Lai thị hiện cạo tóc. Cha mẹ đem ta đến miếu thờ trời, ra mắt Đại Tự Tại Thiên. Lúc Đại Tự Tại Thiên thấy Như Lai liền chắp tay cung kính đứng qua một bên. Từ lâu xa vô lượng kiếp, Như Lai đã bỏ lìa cách vào miếu trời, nhưng vì tùy thuận thế gian mà thị hiện việc như vậy. Ở Diêm Phù Đề, Như Lai thị hiện xỏ lỗ tai. Kỳ thật, tất cả chúng sanh không ai có thể xỏ lỗ tai Như Lai được, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện như vậy. Lại lấy các châu báu làm bông tai sư tử để đeo vào. Kỳ thiệt, từ vô lượng kiếp, Như Lai đã bỏ lìa đồ trang điểm, nhưng vì muốn tùy thuận thế gian mà thị hiện việc như vậy. Rồi vào học đường học tập chữ nghĩa, võ nghệ, nghề nghiệp, vân vân. Kỳ thiệt, từ vô lượng kiếp, Như Lai đã hoàn toàn rành rẽ tất cả những môn ấy. Xem khắp cả 3 cõi, không một ai có khả năng làm thầy của Như Lai được, vì muốn tùy thuận thế gian mà thị hiện vào học đường, vì thế nên gọi là đấng Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Ở cõi Diêm Phù Đề, tùy thuận thế gian mà thị hiện làm thái tử, mọi người đều thấy Như Lai là thái tử con trai lớn của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya, hưởng sự vui sướng trong cảnh ngũ dục. Kỳ thiệt, trong vô lượng kiếp, Như Lai đã bỏ lìa sự vui ngũ dục rồi. Nhà tướng số đoán rằng, thái tử nếu chẳng xuất gia, thời sẽ làm chuyển luân thánh dương cai trị Diêm Phù Đề. Mọi người đều tin lời đoán ấy. Kỳ thiệt, từ vô lượng kiếp, Như Lai đã bỏ vị chuyển luân thánh dương mà làm bậc pháp dương. Thị hiện nhằm lìa cảnh vui ngũ dục, dạo thành gặp người già, bệnh, chết cùng vị sa môn, rồi dược thành xuất gia hành đạo. Mọi người đều cho rằng thái tử Sĩ Đạt Đa mới xuất gia, nhưng từ vô lượng kiếp, Như Lai đã xuất gia hành đạo rồi. Thị hiện thọ giới cụ túc, tinh tấn hành đạo, chứng quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán. Mọi người thấy vậy đều nói quả A-la-hán dễ được không khó, nhưng từ vô lượng kiếp, Như Lai đã thành tựu quả A-la-hán rồi. Vì muốn độ thoát mọi loài chúng sanh mà thị hiện trải cỏ làm tòa, ngồi nơi đạo tràng dưới cội bồ đề hàng phục ma quân. Đại chúng đều cho rằng Như Lai mới thành đạo hàng phục ma quân, nhưng từ vô lượng kiếp, Như Lai đã hàng phục ma quân rồi. Vì muốn hàng phục chúng sanh can cường nên thị hiện như vậy. Như Lai lại thị hiện đại tiện, tiểu tiện, thở ra, hít vào. Mọi người đều cho rằng Như Lai có đại tiện, tiểu tiện và thở. Kỳ thiệt, thân của Như Lai đây đều không có những việc ấy, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện như vậy. Lại thị hiện thọ thực phẩm của người dâng cúng, nhưng thiệt ra thân của Như Lai đều không có sự đói khát. Lại thị hiện ngủ nghỉ đồng như chúng sanh, nhưng từ vô lượng kiếp, Như Lai đầy đủ trí huệ thâm diệu, xa lìa tất cả những sự thế gian như đi, đứng, nằm ngồi, đau đầu, đau bụng, đau lưng, rửa tay, rửa mặt, súc miệng, vân vân. Mọi người đều cho rằng Như Lai có các oai nghi như vậy, nhưng thân của Như Lai đều không có những sự ấy. Tay chân trong sạch như hoa sen, hơi miệng thơm sạch như mùi thơm hoa ưu bát la. Đại chúng cho rằng Như Lai là nhân loại, mà thiệt thời Như Lai không phải nhân loại. Lại thị hiện nhận lấy y phấn tảo, giặt vũ, may nhuộm, nhưng từ lâu Như Lai chẳng cần đến cái y ấy. Này Ca Diếp, dẫu Như Lai luôn thị hiện nhập Niết Bàn tại Diêm Phù Đề này, kỳ thiệt Như Lai chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn mà chúng sanh cho rằng Như Lai thiệt diệt độ. Phải biết tánh Như Lai thiệt chẳng diệt hẳn, mà pháp thường trụ là pháp không biến đổi. Này Ca Diếp, đại Niết Bàn là pháp giới của chư Phật Như Lai. Như Lai thị hiện ra đời thành Phật, chúng sanh đều nói Như Lai mới thành Phật, nhưng thiệt ra Như Lai chỗ làm đã xong từ vô lượng kiếp rồi, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện như vậy. Này Ca Diếp, ở Diêm Phù Đề có lúc Như Lai thị hiện chẳng giữ giới cấm, phạm tứ trọng tội, nhưng từ vô lượng kiếp Như Lai giữ chặt cấm giới chẳng một mảy thiếu sót. Có lúc thị hiện làm gã Nhất Xiển Đề, nhưng thiệt ra không phải Nhất Xiển Đề, làm gì có Nhất Xiển Đề mà thành bậc vô thượng chánh giác. Có lúc thị hiện Phá Hòa Hiệp Tăng, có lúc thị hiện Hộ Trì Chánh Pháp, mọi người đều kinh quái. Có lúc thị hiện làm Ma Dương Ba Tuần, nhưng từ vô lượng kiếp Như Lai đã lìa ma sự, trong sạch không nhiễm như hoa sen. Có lúc thị hiện thân gái thành Phật, mọi người đều nói rất lạ cho người nữ mà có thể thành Phật. Phải biết Như Lai trọn hẳn không thọ thân gái, vì muốn điều phục vô lượng chúng sanh nên hiện thân gái, và cũng vì thương xót chúng sanh mà hiện nhiều thứ thân, cho đến hiện thân Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục để độ chúng sanh trong các loài ấy. Lại thị hiện làm Phạm Thiên Dương để cho người thờ Phạm Thiên vào trong chánh pháp, nhẫn đến thị hiện các thân trời khắp các miếu trời cũng vì mục đích ấy. Nhưng thiệt ra Như Lai không phải Phạm Thiên, không phải thân trời. Có lúc thị hiện vào nhà gái dâm, nhưng Như Lai thiệt không có niệm dục, lòng Như Lai trong sạch không nhiễm ô như hoa sen, vào đấy để tuyên thuyết diệu pháp cho hạng người say mê sắc dục. Lại thị hiện vào nhà thanh y để giáo hóa hạng nô tỳ cho chúng nó được trụ nơi chánh pháp. Lại thị hiện làm bác sĩ để dạy học trò, thị hiện chơi bài bạc để độ hạng người bài bạc, thị hiện thân chim thú để độ loài thú, lại thị hiện làm trưởng giả để an lập mọi người trụ nơi chánh pháp, thị hiện làm vua làm quan để dìu dắt nhân dân tu chánh pháp. Lại thị hiện tật dịch tại nơi Diêm Phù Đề, rồi trước thí thuốc cho bệnh nhân, sau giảng dạy đạo pháp. Lại thị hiện cơ cẩn tai, trước bố thí cơm áo, sau tuyên truyền diệu pháp. Lại thị hiện đau binh tai, rồi thuyết diệu pháp cho mọi người bỏ lòng oán hại. Lại thị hiện vì hạng chấp thường mà giảng pháp vô thường, vì hạng chấp lạc mà giảng pháp khổ, vì hạng chấp ngã mà giảng pháp vô ngã, vì hạng chấp tịnh mà giảng pháp bất tịnh, vì người tham chấp ba cõi mà thuyết pháp cho họ xa lìa ba cõi, vì độ chúng sanh mà tuyên thuyết diệu pháp vô thường, trồng cây pháp dược vô thường để thay cây phiền não, diễn nói chánh pháp để cứu bọn ngoại đạo tà kiến. Dẫu thị hiện làm thầy chúng sanh, nhưng Như Lai trọn không có quan niệm là thầy.